Chương 85, nhẹ thú luyện tập. Mù cù dầu ngươi ngươi làm sao biết biết những chuyện này? Ủ kỳ tạc dầu hỉ dịu vẻ mặt khiếp sợ nhìn mù cù dầu, có chút cả lâm nói rằng. Mù cù dầu biết được thân thể mình bí mật, nhưng là so với mù cù dầu nói ra người khác dạ nạ cụ tỏ giải phóng ngữ, càng làm cho ủ kỳ tạc dầu hỉ dịu tới chấn động thân thể mình bí mật, trừ của mình lao sư giả mà mổ tổ gần dịu sải ghệ cù ní bên ngoài. Nhưng là không ai biết được ca chính mình chưa nói với bất kỳ người nào, dạ mạ mổ tổ gần dịu xài cũng tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Dù sao miễn là dính đến Linh Vương, nhỏ đi nữa sự tình cũng sẽ là một đại sự huống chi Linh Vương cả một con cánh tay phải trọng yếu như vậy sự tình. Ủ kỳ tạc dịu hì dịu cũng biết mình người bị trọng trách là cái gì nếu như có một ngày Linh Vương tiêu vong. Như vậy chính mình sẽ thay thế Linh Vương, chống đỡ hiện thế, xả ô xô xì hệ ti. Hù hệ cố mẫn đồ loại chuyện như vậy mù cụ rồ lại làm như thế nào đi giải quyết giữa lúc ủ kỳ tạc chuẩn bị mở cửa hỏi lúc, mù cụ rồ lại cười nhạt, nói ra, nha bất quá hiện tại thời cơ có thể còn chưa tới a. Mang theo nghi vấn đầy bụng, ủ kỳ tạc dù hì dịu ly khai 4 phiên đội. 253 thời gian 3 năm. Chân ương linh thuật học viện, một đám gần đối mặt tốt nghiệp các, đều là vẻ mặt hưng phấn đứng ở chân ương linh thuật học viện trong sân huấn luyện. Bởi vì kế tiếp, bọn họ liền muốn đi vào hiện thế rốt cuộc phải nhìn thấy chân chính nhẹ hình dạng thế nào nư a a. Ta nhất định phải chạm sát 5 con nhẹ ha ha ha 5 con làm sao có thể ngươi cho rằng nhẹ thú luyện tập giống như là siêu độ luyện tập đơn giản như vậy sao chỉ bằng ngươi cái kia gà mở quỷ đạo trình độ. Đường tại nhẹ thú trong luyện tập thụ thường coi như là may mắn. Hay ngươi sẽ chờ nhìn a nhẹ thú luyện tập từ 13 gỗ tệ phiên đội tử thần nhóm, ở hiện thế trước lựa chọn kỹ càng khu vực. Ở bên trong khu vực phóng thích một việc trước bắt được nhẹ, từ chân ương linh thuật học viện các học viên tiến hành săn bắn luyện tập, đương nhiên chỉ là thông thường hố lão. Dù kỳ ạ, ngươi không cần phải sợ, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. À bà dì ái rèn gì vẻ mặt khẩn trương nhìn dù kỳ ạ nói rằng, tuy là địch nhân chỉ là thông thường hố lão, hơn nữa đang tiến hành nhẹ thú luyện tập thời điểm, một bên còn có chính thức tử thần chiếu cố. Thế nhưng đại thể số học viên dù sao chưa từng thấy qua nhẹ, không khỏi sẽ có khẩn trương, cho nên hàng năm nhẹ thú luyện tập đều sẽ nhất định có thương vong. Dù kỳ ạ phủi liếc mắt ạ bạ dì rèn gì, mở miệng nói ra, hay ngu ngốc rèn gì, người nào bảo vệ ai còn chưa nhất định đâu. Đừng quên, ta nhưng là phải mạnh hơn ngươi đó ai trong 3 năm, bởi hạt chỉ ổ cụ nguyên nhân, dù kỳ ạ linh lực tư chất ở chính cô ta đều không phải tin tưởng tình huống bên dưới tăng lên tới giáp đẳng, linh áp cũng đạt tới một dạng 4, ngũ tịch trình độ. Còn đối với dạ nạ cụ tỏ sổ Nos Hizu kỳ tu hành, bởi vì có mù cụ rổ trợ rút, cho nên giống như mở phần mềm hoặc mở dạng, ban đầu múa. Nguyên sắc cái này cũng không cần nói. Kế tiếp lần múa. Bạch liên, tam múa. Giao sắc, cây bạch này chiêu thức cũng đều hoàn toàn nắm giữ thậm chí, nếu như toàn lực bạo phát linh áp lời nói mặc dù là xỉ cả trung cực kỹ năng có thể tuyệt đối linh độ. Phụ 273.15 độ cũng là có thể trong phút chốc thi triển ra ạ bạ dì rèn gì sắc mặt đỏ lên. Bởi vì hắn phát hiện, dù kỳ ạ nói chính mình căn bản là không có cách cãi lại toàn bộ sân huấn luyện đều trở nên có chút ầm ĩ lúc này, một gã người xuyên chân lương linh thuật học viện giáo viên quần áo tử thần đi tới phía trên nhất giáo huấn trên bục giảng, rõ ràng ho hai tiếng, mở miệng nói ra, được rồi. Mọi người trước an tĩnh một chút. Đến khi các học viên đều yên tĩnh lại, giáo viên lúc này mới lên tiếng nói ra, lần này nhẹ bờ FFC thú luyện tập đối chiến đem toàn bộ là chân tránh nhẹ. Vì giảm thiểu mọi người thương vong, chúng ta sẽ tiến hành đối với mọi người tiến hành phân tổ, nhẹ thú luyện tập đem ấn tiểu tổ tiến hành. IDD 20, IDD 20 làm một tổ. IDD 20, IDD làm một tổ. Dù kỳ ạ bạ gì hay rèn gì, khi nạ mò gì mò, kỳ dạ ý dù gì. Làm một tổ nghe được nhóm người mình phân tổ, ạ bà dì ai rèn gì hưng phấn trực tiếp nhảy dựng lên, nói, thật tốt quá dù kỳ ạ, hai người chúng ta một tổ á ổ, nghe được. Dù kỳ ạ thản nhiên nói, đối với mình phân tổ, dù kỳ ạ tin tưởng vững chắc trong này tuyệt đối có sư phụ của mình ảnh hưởng, nếu không không nói cùng rèn gì phân cùng một chỗ trùng hợp như vậy. Chính mình, rèn gì, khi nạ mỏ gì mỏ mỏ. Kỳ dạ ý dù cũng đều là khóa này học viên top 10A làm sao lại trùng hợp như vậy đâu bất quá. Dù kỳ ạ đây hoàn toàn là hoan uổng mù cụ rồ. Mụ cụ rồ 100% xác định chính mình không có can thiệp chân lương linh thuật học viện giáo viên đối với học viên phân tổ. Đây hoàn toàn cũng là bởi vì kịch tình cái kia không có gì sánh kịp động lực A được rồi, phía dưới sẽ phân phát cho mỗi tổ học viên một con địa ngục điệp. Mang được rồi, đây là mọi người bình an xuyên Việt đi hiện thế trọng yếu sinh vật đạo cụ. Còn có, chờ sau đó ta sẽ dùng xuyên giới môn mở ra đoan lở giới. Mọi người muốn cắt nhớ, đoan lở giới trong có câu thúc cùng câu đột nhiên tồn tại, cho nên tuyệt đối không thể thời gian dài đoan lở trong giới hạn dừng, phải toàn lực thi triển sủ nổ tiến hành chạy đi hiện tại mọi người dựa theo mới phân tổ thứ tự trước sau. Tiến nhập đoan lở giới tên này giáo viên có thể nói là tận tình khuyên bảo, la bên trong A sách nửa ngày. Còn như nói những học viên này nghe lọt được bao nhiêu, chỉ có thể nói là ha hả đắt dù sao ở bình thời trong chương trình học, mọi người cũng không biết nghe xong bao nhiêu lần. Hiện thế, nơi này chính là hiện thế nha, cảm giác cùng xã ổ sổ xì hệ thì không khác nhau nhiều lắm á ạ bạ dẻ dẹn gì tò mò đông trương tây vọng chứ. Dẹn gì, đừng quên chúng ta là tới làm gì. Dù kỳ ạ nói rằng, ta đương nhiên biết á ạ bạ dẻ dẹn gì tùy ý nói ra, hiện tại không phải mới có mới vừa đến hiện thế sao nào có sẽ có nhanh như vậy liền gặp phải vừa lúc đó, ký giả ý rụt đột nhiên hô, dẹn gì. Cẩn thận phía sau ạ bạ gì hãy rẹn gì sướng sốt, chỉ cảm thấy sau lưng tia sáng đều bị che lại. Đồng thời, trước mặt mình trên mặt đất cũng xuất hiện một cái bóng đen to lớn nhất thời, ạ bạ gì hãy rẹn gì trong lòng có một loại dự cảm xấu, bất quá hiện tại lại rút ra giả nạ cụ tỏ cũng đã không còn kịp rồi.